bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, vẫn là kiếm chút ngân lượng thực sự. Đại nhân, có hay không cần dùng tuần sát viện thẩm vấn thủ pháp? Chào hỏi hắn một thoáng. Khương Hậu hỏi đến, hắn tự nhiên biết có thể đem Mộ Long theo thần y cốc mang về đại biểu cho cái gì. Đổi lại bất luận một vị nào tuần sát sứ đều không có khả năng này. Cho dù là thủ đô bên kia tuần sát sứ, cũng không có như vậy dũng mãnh. Lâm Phàm khoát tay nói, vô dụng, hắn hận không thể muốn chết. Bình thường thủ đoạn đối với hắn là vô dụng, có thể chính mình giết chính mình, đều là ngoan nhân. Trước mắt vị này, muốn dùng tuần sát viện thẩm vấn thủ đoạn, khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Khương Hậu cùng Đoàn Nhu liếc nhau, tầm mắt rơi vào Mộ Long trên thân. Không nghĩ tới người này lại còn muốn cầu chết. Là biết mình nghiệp chướng nặng nề, khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ phải nhanh chóng kết chính mình sao? Không thể nào. Sâu kiến đều có cầu sống tín niệm, lại càng không cần phải nói người. Không người nào nguyện ý vô ích chết đi. Trừ phi, có không chết không thể nguyên nhân. Mộ Long thanh âm khàn khàn nói, ta tội đáng chết vạn lần. Giết ta đi, ta không có lời gì có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn biết mong muốn tự sát đã là chuyện không thể nào. Hắn không biết đối phương đến cùng có thủ đoạn gì, lại có thể khiến cho hắn khởi tử hồi sinh. Chẳng qua là hắn hiện tại đã không muốn sống, liền chết còn không sợ, còn có sợ gì? Lâm Phàm nói, bí mật không phải ngươi nói không có, liền không có. Mộ Long, ngươi trong giang hồ người xưng tiểu thần y, nói rõ y thuật của ngươi cao siêu, cứu chữa rất nhiều người. Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào học được vu cổ chi thuật? Mộ Long yên lặng không nói, không nói một lời, biết rõ mở miệng chính là chúng đối phương thòng lọng. Chính hắn cũng biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện, chắc chắn nói là nói láo, mà bất luận cái gì một câu nói láo, liền cần vô số nói láo để đền bù vừa mới câu nói kia. Lâm Phàm cười, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi vì sao muốn đối dân chúng tầm thường động thủ? Mộ Long trầm mặc như trước không nói. Đoàn Nhu đối Mộ Long loại thái độ này rất là tức giận. Tức giận quát lớn, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào chúng ta liền sẽ không biết. Đã đi tới tuần sát viện, có cái gì liền như nói thật ra tới. Bớt gặp ra thịt nỗi khổ. Một tiếng này quát lớn, kinh hãi Lâm Phàm cùng Khương Hậu liếc nhau. Người trước có chút kinh ngạc, người sau thành thói quen run lên vai. Giống như nói là, tập mãi thành thói quen, đừng cảm giác kỳ quái, ta nói có vấn đề. Đoàn Nhu rất nghi hoặc, nàng cảm giác mình nói không có vấn đề a, đều là một chút như thường thẩm vấn thủ đoạn, đe dọa, hù dọa, thường thường đều là hữu dụng, không có vấn đề, rất tốt, Lâm Phàm nói ra. Khương Hậu cười không nói, hắn tự nhiên là nhìn ra Mộ Long cùng những phạm nhân khác không giống nhau. Này một vị sợ là không sợ những thứ này, sau đó thẩm vấn, từ đầu đến cuối không có hỏi thăm đến bất kỳ có ích nội dung. Nếu không phải Lâm Phàm ngăn đón, Đoàn Nhu sợ là thật muốn cho Mộ Long bên trên đại hình, hung hăng tra tấn một chầu. Đối với này loại tàn nhẫn hạng người, nàng là thật nhìn không được. Đơn giản liền là không bằng cầm thú ra hỏa. Mặc kệ Lâm Phàm hỏi thăm bất luận cái gì lời, Mộ Long từ đầu tới cuối duy trì lấy một tư thế, liền là cúi đầu, một câu đều không nói. Muốn từ trong miệng của hắn đạt được tin tức hữu dụng, đơn giản khó càng thêm khó. Rạng sáng, địa lao bên ngoài, ba người đứng dưới ánh trăng. Đại nhân, miệng hắn rất cứng, thế nhưng căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hắn tuyệt đối là ẩn giấu đi bí mật. Khương Hậu nói ra. Lâm Phàm nói, nhìn ra, nói với hắn những cái kia bị hắn giết hại bách tính, gia thuộc người nhà đã trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình huống. Ta theo trong ánh mắt của hắn thấy được áy náy, chẳng qua là kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt nhưng không có dạng này, thậm chí cảm giác đối phương có chút điên cuồng. Đoạn nhẹ nhàng nói, đại nhân, Người nói hắn có phải hay không giả vờ, liền là muốn cho chúng ta nhìn ra hắn giống như bởi vì giết người từ đó sinh ra cảm giác áy náy. Có khả năng này, hắn càng là không nói. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết, ngược lại muốn xem hắn ẩn giấu đi cái gì. Lâm Phàm cảm giác mình liền cùng Conan phụ thể giống, như, không đúng, Conan phụ thể tất có người chết, vẫn là Sherlock Holmes thì tốt hơn. Khương Hậu cùng Đoàn Nhu trong mắt cũng là bốc lên quang. Đây là tiếp xúc đến một kiện đại sự, cũng là bình thường khó mà tiếp xúc. Chủ yếu phạm nhân là thần y cốc thần y đệ tử. Trong giang hồ địa vị tương đối cao, bây giờ bị bọn hắn chộp tới. Cái kia thật chính là kinh thiên động địa. Lâm Phàm thấy sắc trời không còn sớm. Các ngươi xem trọng hắn. Ta trở về tra ít tài liệu. Vâng, hai người đáp. Cảm giác có thể tiếp nhận như vậy nhân vật trọng yếu. Đó là đối với bọn hắn tín nhiệm. Không nói những cái khác. Bọn hắn thật chính là tràn ngập sức sống. Trở lại tuần sát viện. Trong phòng thắp sáng đèn dầu. Đẩy cửa vào. Liền thấy Trần Việt cùng Chu Thành đang ở liếc nhìn tư liệu. Thẩm vấn như thế nào? Trần Việt thả tay xuống bên trong tư liệu. Hỏi đến. Lâm Phàm lắc đầu nói. Cái gì cũng không nói. Với hắn mà nói. Bình thường thủ đoạn là vô dụng. Chu Thành nói. Thật sự là không hiểu rõ Mộ Long vì sao muốn làm như vậy. Trước kia ta gặp qua hắn. Rất là hiểu lễ phép người trẻ tuổi. Không nghĩ tới vậy mà tu luyện vu cổ. Làm ra chuyện như vậy. Hắn làm như thế. Chẳng lẽ là vì thỏa mãn hắn biến thái dục vọng. Lâm Phàm nói. Hẳn không phải là. Nếu như hắn tâm lý vặn vẹo. Ta cũng không có tốt như vậy bắt hắn lại. Hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói bị ta bắt lấy. Còn muốn lấy tự sát. Vốn chính là, nếu thật là biến thái. Ai biết mặc cho người khác tới bắt hắn. Khẳng định đến làm gió tanh mưa máu. Ba người yên lặng. Trần Việt bất đắc dĩ nói. Những thi thể này đều điều tra. Không có tra được lai lịch. Chu Thành nói. Cổ trùng phương diện cũng đang điều tra. Tạm thời còn không biết những cái kia là cái gì cổ trùng. Lâm Phàm cảm giác khó làm vô cùng. Chỉ cần một đao đem Mộ Long chém chết. Chuyện này liền có thể hoàn mỹ kết thúc. Nhưng hắn liền muốn biết. Mộc Long làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Có lẽ chính mình là gạch tinh đi. Lâm Phàm lười biếng dựa vào thành ghế. Bưng chén trà. Cạn nhấp một ngụm nói. Các ngươi nói Mộ Long làm sự tình cũng là vì Mộ Thần Y. Cái kia lão thần y có quỷ. Cảm giác có khả năng sao? Phốc phốc, Chu Thành một miệng nước trà phun ra ngoài. Này cũng không thể nói lung tung. Mộ thần y trong giang hồ vẫn tương đối đức cao vọng trọng. Triều đình đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Trần Việt nói, hẳn là không có khả năng. Mộ Long giết đều là dân chúng tầm thường. Đối Mộ thần y có chỗ tốt gì? Lâm Phàm sờ lên cằm. Suy nghĩ lấy, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Trần Việt cùng Chu Thành gật gật đầu. Đích thật là suy nghĩ nhiều. Cảm giác có chút dọa người. Thiên Cơ Các, tổng bộ, một đám người vây tụ tập cùng một chỗ. Tốc độ cao bận rộn. Đều tại sửa sang lấy gần nhất giang hồ phát sinh sự tình. Chính là vì chọn lựa ra có bạo điểm nội dung. Đăng đến mới nhất một quyển phương diện. Gần nhất mấy kỳ sổ. Mua bán rất là không tệ. Có biên độ nhỏ tăng lên. Liền ở đây sự tình. Có người kinh hô. Thần y cốc tin tức, ta bên này cũng thu vào. Một đám nhân viên bận rộn, bọn hắn đạt được nội dung thời điểm, đều là trước tiên nhìn xem, đồng thời trong tiến hành cho so với, để phòng có nói ngoa tình huống. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị khiếp sợ. Khá lắm, này Lâm Phàm vậy mà cùng bá đao Tống Võ Đức đấu bất phân cao thấp. Này không phải là viết sai đi. Đúng vậy a. Căn cứ điều tra của chúng ta, đối Lâm Phàm tiến hành ước định, tu vi của hắn hẳn là tại chân mạch cảnh tả hữu. Làm sao có thể cùng tông sư cường giả bất phân cao thấp? Còn có cái này, Mộ Long tự sát, liền Mộ Thái Anh đều không có thể cứu sống. Hắn vậy mà cứu sống, đây rốt cuộc là do ai viết? Không khỏi cũng quá không phụ trách đi. Không đúng vậy, ta bên này cũng là viết như vậy. Ta nhìn một chút. tổng bộ nhân viên công tác so với lấy. Phát hiện rằng thuật nội dung cơ bản một dạng. Này không phải là thật à, từ trước mắt đến xem. Hẳn là thật, cái này khiến ta nghĩ đến đã từng giang hồ lưu truyền qua tuyệt học. Liền có cải tử hồi sinh hiệu quả. Chẳng lẽ hắn tu luyện liền là này loại tuyệt học? Khó mà nói. Tại không có tình báo chuẩn xác trước, chúng ta Thiên Cơ Các cũng không thể lung tung đưa tin. Nói có lý. Này đồng thời sổ, nội dung kình bạo, sợ là muốn hỏa. Ta xem có thể siêu việt trước mấy kỳ. Đoạn thời gian trước tột cùng nhất cũng chính là Quang Minh tự cùng Thánh giáo giáo chủ một trận chiến, rất chịu người khác ưa thích. Thiên Cơ Các các nhân viên làm việc hết sức hưng phấn. Bọn hắn công trạng cùng tiêu thụ có thể là có lớn nhiều quan hệ. Mà tại Thiên Cơ Các, nghiên cứu mật thất bên trong, cái này là Mộ Long phun ra máu thịt. Một vị nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước. Mặt máu thịt, khối này máu thịt cũng không hoàn chỉnh. Càng giống là một loại hang động. Đã chết đi cổ trùng liền tại bên trong. Cổ trùng xúc tu, còn bám vào máu thịt lên. Hắn là Thiên Cơ Các một vị phó các chủ. Địa vị rất cao, cho tới nay đều là nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chủ yếu là Thiên Cơ Các thường thường đều sẽ tiếp xúc đến một chút vật kỳ quái. Không có có nhất định học thức, khẳng định không cách nào phân biệt. Đúng vậy, căn cứ đưa tới người nói. Cái này xác thực liền là Mộ Long phun ra. Bên người một vị trợ thủ nói ra. Phó các chủ ngồi xổm người xuống, cầm trong tay khí cụ. Tựa như một vị nhân viên nghiên cứu khoa học giống như. Tả hữu khuấy động lấy. Lông mày thỉnh thoảng buông ra. Thỉnh thoảng nhăn lại. Này loại cổ trùng rất như là hắc cổ bên kia cổ trùng a. Không được. Ta phải lật xem một thoáng tư liệu. Phó các chủ tràn đầy hứng thú. Êm đẹp người làm sao sẽ bắn ra loại đồ chơi này. Hơn nữa còn có đại trùng tử. Quái dọa người. Trợ thủ tin tưởng phó các chủ tuyệt đối có thể tra ra đây là vật gì. Bởi vì, hắn là phó các chủ học đồ, đã học tập nhiều năm, nhìn rất nhiều tư liệu, bản thân cho rằng lý luận tri thức dồi dào. Nhưng hắn biết, còn có rất nhiều muốn học. Rất nhanh, phó các chủ cầm lấy sách đi tới. Này sách ngươi đọc qua không có? Không có, vẫn luôn không có chạm qua như thế lại sách. Trợ thủ lắc đầu, ngươi a. Liền phải nhìn nhiều xem những sách vở này. Một chút vắng vẻ đồ vật, thường thường đều chỉ có thể trong này tìm tới. Vừa mới ta tìm. Này loại cổ thật đúng là đến từ hắc cổ nhất mạch. Người biết hắc cổ cùng bạch cổ khác nhau sao? Phó các chủ hỏi. Hắn đến bồi dưỡng người nối nghiệp. Thiên Cơ Các bên trong phó các chủ có rất nhiều. Đương nhiên, có thể trở thành phó các chủ xem không phải thực lực, mà là học thức, hiểu biết. Cũng tỉ như hắn này loại thiên môn phó các chủ. Đây chính là biết rõ trong giang hồ những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trợ thủ nói, hắc cổ là lấy mệnh nuôi cổ. Bạch cổ là dùng thần nuôi cổ. Cả hai mặc dù đều là nuôi cổ, nhưng ngày đêm khác biệt. Người nói không sai. Trước mắt đã chết đi cổ trùng. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là hắc cổ bên trong huyết thần cổ. Rất là ác độc một loại cổ trùng. Chỉ là có thể đem này loại cổ trùng nuôi ở trong người. Nhất định phải phối hợp hắc cổ nhất mạch đặc thù cổ thuật. Chẳng qua là Mộ Long làm sao lại này loại cổ thuật đâu. Phó các chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc cổ nhất mạch khoảng cách thần y cốc lộ trình xa xôi. Huống hồ bây giờ hắc cổ nhất mạch. Điệu thấp vô cùng. Cơ bản phong sơn không ra. Căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Phó các chủ suy nghĩ một chút. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, lại phảng phất là không nghĩ tới. Kiến thức nửa vời tốt nhất, đi sâu điều tra đi, sợ rằng sẽ phát hiện thiên đại bí mật. Vẫn là như vậy dừng tay, đem ta vừa mới nói những nội dung này, nhớ kỹ, truyền đến La Lai phân bộ, nhường nơi đó người phụ trách đi tìm tuần sát viện, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không hoa giá tiền mua tin tức. Vẫn là kiếm chút ngân lượng. Tương đối thực sự, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.